Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 338. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngày hôm sau, A Lâm Bảo Dùng mang theo ái muội thần sắc nhìn Dận Đường cùng Hạ Noãn Noãn. Này đầy mặt xuân sắc bộ dáng, ngẫm lại liền biết bọn họ tối hôm qua làm gì chuyện tốt. Dận Đường, tâm tình có phải hay không thực hảo? Tâm tình hảo, đó là đương nhiên. Hắn vui sướng sắp bay lên tới được chứ. Dận Đường cảnh xuân đầy mặt, cười đặc biệt sáng lạn, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Gật gật đầu, ân, cửu đệ và Noãn Noãn cô nương ở bên nhau. Dận tự trong mắt hiện lên một tia chua xót. Ngày hôm qua đối diện làm hắn có chút tâm động. Nguyên bản hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Còn không phải là một nữ nhân sao? Hơn nữa vẫn là cửu đệ người trong lòng. Hắn đừng cử động tâm, đừng cử động riêu. Nhưng là hiện tại đối mặt chuyện này, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Mà Dận Nga giống như cái gì đều không có phát sinh một chút. Cùng Hạ Noãn Noãn vẫn là một bộ quan hệ thực tốt bộ dáng. Hắn dù sao cùng Hạ Noãn Noãn đặc biệt liêu đến tới. Đến nỗi Hạ Noãn Noãn là ai nữ nhân, điểm này hắn cũng không phải thực quan tâm. Dù sao hắn cùng nàng quan hệ hảo không phải được sao? Bọn họ đoàn người ở thôn trang thượng ngây người 3 ngày. Tiếp theo Dận Đường đưa Hạ Noãn Noãn hồi phủ. Hắn cũng từ trong phủ dọn ra tới. Đương nhiên, hắn còn phải thường thường trở về trụ 1-2 ngày. Bằng không trong cung người khẳng định gặp qua hỏi. Đặc biệt là hắn ngạch nương. Tuy rằng hắn không ở trong triều lãnh sai sự, nhưng hắn chính là hoàng tử. Nhất cử nhất động đều có người chú ý. Hắn ở bên ngoài bố trí nhà cửa có thể, nhưng hắn không nghĩ hại Hạ Noãn Noãn. Đương nhiên, hắn liền tính là hồi phủ cũng sẽ ở tại thư phòng. Đây là hắn đối Hạ Noãn Noãn hứa hẹn. Hai người giống như là dân chúng gia bình thường phu thê. Như vậy ở chung 1 tháng lúc sau Dận Đường không những không có cảm giác được chán ghét. Ngược lại càng thêm chân ái Hạ Noãn Noãn. Hắn bắt đầu bức thiết muốn một cái danh phận. Thậm chí muốn một cái hài tử. Hắn cùng Hạ Noãn Noãn hài tử. Nhất định là chân quý nhất bảo bối. Hắn sẽ đem chính mình sở hữu đồ vật đều để lại cho cái này nam hài hoặc là nữ hài. Ngẫm lại Dận Đường đều có chút cảm động. Hôm nay buổi tối, hoàn ái lúc sau Dận Đường ôm lấy Hạ Noãn Noãn. Noãn Noãn, chúng ta muốn cái hài tử được không? Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày. Lúc này mới bao lâu? Nàng mới nếm đến Dận Đường hương vị. Hiện tại mang thai chẳng phải là muốn cấm dục. Mới 1 tháng đâu, ngươi không cảm thấy quá nóng này sao? Ta nghĩ tới quá chỉ có 2 chúng ta sinh hoạt. Lại chờ 1-2 năm đi. Hạ Noãn Noãn cự tuyệt làm Dận Đường có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không thể cưỡng cầu. Cho nên chỉ có thể ở trong lòng lén lút khóc thút thít. Hảo đi, Ngô, hắn như thế nào đột nhiên như vậy không có cảm giác an toàn. Qua vài ngày sau, Dận Đường rốt cuộc biết chính mình không an toàn cảm từ chỗ nào tới. Bởi vì Dận tự muốn đi ra ngoài làm công 2 tháng. Mà Dận tự hướng Hoàng A Mã đề cử hắn cùng đi. 2 tháng, bát ca ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta không nghĩ đi ra ngoài ban sai A, Hoàng A Mã đối ta có hay không hảo cảm cũng không có quan hệ. Không nghĩ rời đi Noãn Noãn. Nếu là hắn rời đi này 2 nguyệt có người câu dẫn Noãn Noãn làm sao bây giờ? Liền hắn biết đến. Dận Nga liền đối Hạ Noãn Noãn rất có hảo cảm. 2 người quan hệ cũng tốt đến không được. Ngày thường chỉ cần Dận Nga gần nhất, Noãn Noãn liền cùng Dận Nga có nói không xong nói. Nếu không phải Dận Nga là hắn đệ đệ, hắn đã sớm 1 cái tát hô đi qua. Dám câu dẫn ra nữ nhân. Bất quá Dận Đường liền tính lại như thế nào không nghĩ. Hắn vẫn là đến đi. Ai làm hắn bát ca cùng Hoàng A Mã nói. Hoàng A Mã lại hạ ý chỉ đâu. Hoàng mệnh không thể trái. Liền tính hắn là hoàng đế, con của hắn cũng giống nhau. Noãn Noãn, ta thật sự đi rồi. Ngươi nhất định đến tưởng ta à. Dận Đường lưu luyến nhìn Hạ Noãn Noãn. Như vậy, giống như không phải đi hai nguyệt, mà là đi hai năm. Xem đến Hạ Noãn Noãn đôi mắt đau. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tưởng ngươi. Mới là lạ, được đến Hạ Noãn Noãn hứa hẹn. Dận Đường trở về nhìn lại xem. Cuối cùng ở Dận tự thúc dục dưới lên ngựa. Lưu luyến không rời rời đi. Bát ca, ngươi vì cái gì muốn kêu ta đi à? Dận Đường ai oán nhìn Dận tự liếc mắt một cái. Kia một bộ khuê phòng oán phu bộ dáng làm Dận tự đôi mắt trừ trừ. Ngươi à, nhi nữ tình trường cũng không phải như vậy. Làm công chính là chính sự. Ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu? Chính là ta luyến tiếc rời đi Noãn Noãn. Dận Đường nói đặc quang minh chính đại. Hắn chính là luyến tiếc sao mà. Chính là không nghĩ rời đi Noãn Noãn. Chính là nhi nữ tình trường. Hận không thể mỗi ngày cùng chính mình âu yếm nữ tử ngốc tại cùng nhau. Liền hai tháng mà thôi. Này đều chịu không nổi. Nghĩ đến Hạ Noãn Noãn. Dận tự trong lòng đau xót. Càng là ở chung, hắn liền càng là có thể cảm giác được nữ tử này độc đáo chỗ. Hắn bên người chưa từng có xuất hiện quá như vậy nữ tử. Đương nhiên tâm động, độc đáo khí thế, trầm biến tính cách, còn có nhất cử nhất động đều như vậy hấp dẫn hắn. Hạ Noãn Noãn nữ tử này, hắn liền thay thế phẩm đều tìm không thấy. Càng là đến không được, trong lòng liền càng muốn, tưởng niệm chi khổ, yêu thầm chi buồn khổ ở trong lòng. Không biết nào một ngày sẽ bộc phát ra tới. Chịu không nổi, bát ca, ta còn là đều một lần như vậy ái một nữ tử. Đời này đều thua tại trên người nàng. Ta có thể chịu được sao? Dận Đường trong miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc tươi cười. Hắn cầm lòng không đậu tưởng đem chính mình cực nóng cảm tình biểu đạt ra tới. Làm tất cả mọi người biết hắn hạnh phúc. Dận tự trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng thoái chí. Phảng phất liền kính nhi cũng chưa. Chính mình thích nữ tử là đệ đệ nữ nhân. Cái này đệ đệ còn thích ở người khác trước mặt tú ân ái. Tâm hảo mệt. Nhưng mặc kệ Dận Đường lại như thế nào chịu không nổi. Hắn vẫn là chỉ có thể rời đi kinh thành. Ly Hạ Noãn Noãn càng ngày càng xa. Mà Dận Đường đi rồi lúc sau. Hạ Noãn Noãn cũng hoàn toàn thả bay tự mình. Trời biết nàng đã bao lâu không ai đơn độc ra cửa. Gia có cửu ca. Quản được đặc biệt nghiêm. Giống như sợ nàng bị người khác bắt cóc giống nhau. Sớm biết rằng sẽ là như thế này. Hạ Noãn Noãn liền sẽ không ở xác định quan hệ phía trước cùng Dận Đường nói những lời này đó. Rốt cuộc chịu khổ vẫn là chính mình không phải. Chính là, cửu ca đi rồi lúc sau lại giống như có chút nhàm chán. Sách, trong khoảng thời gian này xuống dưới nàng đều thói quen bị Dận Đường quản chứ sao. Như vậy nhưng không tốt. Ra cửa, thân là một cái hiệp nữ. Sao lại có thể bị nam nhân quản ở nhà? Nàng muốn đi ra ngoài thả bay tự mình. Thuận tiện nhìn xem trên đường có hay không soái khí tiểu ca ca nhóm. Liền tính không phát sinh chút cái gì. Nhìn xem cũng hảo a, nếu là Dận Đường biết Hạ Noãn Noãn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn nhất định sẽ hối hận đi theo Dận tự đi ra ngoài. Nhưng mà hắn trở về thời điểm xác thật hối hận. Hối đến ruột đều thanh. Đã xảy ra sự tình gì đâu. Còn muốn từ Hạ Noãn Noãn ra cửa ngày đó nói lên. Hôm nay trời trong nắng ấm. Bên ngoài thời tiết như vậy hảo. Hạ Noãn Noãn đương nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nàng vẫn là không có làm nha hoàn đi theo. Một người chậm gì gì ra cửa. Cách chương.